đều không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ bị bọn hắn tàn hồn mảnh vỡ, làm bẩn chúng ta tinh khiết ý niệm trong đầu cùng chắc chắn đạo tâm, hoàn toàn là được không bù mất. Lý Diệu cười lạnh nói, thì ra là thế, chính nhất chân nhân ý ở ngoài lời, không phải cổ động Tử Cực Kiếm Tông đi Đông Nam đoạt địa bàn sao, đây không tính là chỗ tốt, nếu không phải chỗ tốt, ngược lại là sâu sắc chỗ hỏng, thậm chí sẽ cho Tử Cực Kiếm Tông mang đến tai họa ngập đầu. Đan Phong Tử nghiêm mặt nói, có câu cách ngôn, Linh Thiếu trưởng lão có lẽ nghe qua, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, Linh Thiếu trưởng lão cũng biết 3 tháng trước Long Tuyển trên đại hội, ta vì sao nhất định không cho Hiến Sư Đệ chém giết Tề Trung Đạo sao? Lý Diệu nheo mắt lại, bởi vì Tề Trung Đạo là cái ra nở dê quy của người, chỉ có hắn tại, mới có thế duy trì đại. Càn tu chân giới miễn cưỡng cân đối đây chỉ là một nguyên nhân. Đan Phong Tử nói, là trọng yếu hơn nguyên nhân, ta tử vừa mới bắt đầu tiểu không hy vọng Yến Sư Đệ thắng, ta là cố ý muốn hắn thua. A Lý Diệu nào nào, hai con ngươi bỗng nhiên tránh sáng lên, vì sao? Đan Phong Tử không đáp hỏi lại, Linh Thiếu trưởng lão cũng biết, đệ nhất thiên hạ đại phái là môn phái nào? Lý Diệu cau mày nói, trong tu chân giới công nhận là Thái Huyền Đạo, bất quá Vương Hỷ nắm quyền lúc, Tử Cực Kiếm Tông dựa vào cùng quan hệ của hắn, đều rất có hy vọng trùng kích cái này mở danh. Sương sai. Đan Phong Tử cười đến rất cổ quái, không phải là Thái Huyền Đạo, cũng không phải chúng ta Tử Cực Kiếm Tông, mà là Lôi Càn Môn.